Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 284, là thời điểm trở về. Góc truyện audio.com, có một cái dẫn đường đẳng, hết thảy liền đều tốt nói. Tại Jack Aubrey dẫn đầu dưới, Chu Diệp trực tiếp lái Umbrella hào tàu chiến đấu, lấy 40 tiết cao nhất tuần hành vận tốc mở hướng về phía eo biển Manche. Ba ngày sau tại eo biển Manche gặp phải nước Anh eo biển hạm đội, 10 phút đồng hồ tiêu diệt hết nước Anh eo biển hạm đội, sau đó trực tiếp lái vào sông thêm vọt vào Đại Luân Đôn, quân tiên phong chỉ làm cho cả English 3 đến đều một mảnh chấn động. William 4 đời nửa đêm khẩn cấp triệu kiến mình hải quân đại thần, một đêm trao đổi về sau, không thể không một bên cùng Chu Diệp thỉnh cầu đàm phán, một bên đem chính mình những hạm đội khác đều triệu hồi đến. Chu Diệp cũng nhiều hứng thú cùng bọn họ. Chơi một trận hư cùng ngụy rắn trò chơi, ngay tại Chu Diệp kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, English Địa Trung Hải hạm đội, Đại Tây Dương hạm đội cùng Thái Bình Dương hạm đội đều tuần tự chạy về bản thổ, song phương ngay tại sông thêm cửa sông cách đó không xa tiến hành một lần đại quyết chiến, ách không, hoặc là hẳn là xưng là đại đồ sát. Rất hiển nhiên, đương khoa kỹ đại kém đạt tới trình độ nhất định lúc số lượng đã hoàn toàn không còn là cân bằng khối lượng một loại thủ đoạn, trận đại chiến này, Chu Diệp chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng, liền đem English tất cả vốn liếng đều đưa vào biển cả chỗ sâu. Đến tận đây, English từ một cái từ từ bay lên mặt trời không lặn đế quốc biến thành một cái dần dần già đi mặt lộ vương triều. Nhưng là không cam tâm thất bại, William 4 đời kêu gào muốn. Cùng London đồng sinh cộng tử thề sống chết không làm vong quốc quân chủ. Chu Diệp cũng không nói gì, mà là tại Luân Đôn xung quanh một chỗ người ở thưa thớt địa khô gieo một viên nhỏ đương lượng cây nấm lớn, thế là. William 4 đời nhận sợ, đầu hàng vô điều kiện thừa nhận Chu Diệp đối English quyền thống trị, đồng thời nguyện ý phục tùng Chu Diệp hết thảy an bài. Chu Diệp cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình, chỉ là đem William 4 đời chất nữ cho đưa đến bên cạnh mình, thuận tiện rời chống đại anh nhà bảo tàng mà thôi. Chu Diệp thưởng thức nhất English địa phương nào? Cái kia chính là khắp nơi đi vơ vét người ta quốc bảo, đến phong phú nhà bảo tàng của mình, điểm ấy Chu Diệp thích nhất, cho nên ôm ba người đi tất có thầy ta thái độ hướng bọn hắn học tập một cái, thuận tiện tại Luân Đôn thành. Lập mình cái thứ nhất phủ tổng đốc chính thức bổ nhiệm dẫn đường đảng Jack Aubrey là người thứ nhất nhận chức Hoa Quốc chú English tổng đốc. Đọc truyện ở encuatui.net. Tại Luân Đôn Hoa Quốc chú English phủ tổng đốc xung quanh 50 cây số vuông đều là thuộc về vĩnh cửu thuê, nơi này là thuộc về người Hoa Thiên Đường. Từ đó người nước Hoa tại nước Anh được hưởng quyền bất khả xâm phạm, được hưởng các loại đặc quyền, thượng lưu xã hội các nữ tử đều lấy có thể gả cho một cái có thân phận người nước Hoa làm vinh. Cầm xuống English về sau, Chu Diệp cũng không có lại đi châu Âu đắc chí, mà là trở về bản thổ, dù sao vừa mới đem người làm bỏ chạy không thấy tăm hơi có chút qua cái kia. Sau khi trở về mặc dù chúng nữ có chút oán trách Chu Diệp nhưng khi biết Chu Diệp làm sự tình lúc lập tức cả đám đều cảm. Thấy chân mày nôn tức giận cho nên để hắn hưởng hết ôn nhu. Chu Diệp thành thành thật thật tại Hoa Quốc chờ đợi không đến thời gian 8 năm, English William 4 đời thẳng cẳng. Chu Diệp đành phải mang theo William 4 đời chất nữ về tới English. Bất kể nói thế nào, nàng đều là English thứ nhất hợp pháp người thừa kế, tại Chu Diệp trợ giúp dưới, rất nhẹ nhàng liền kế thừa English vương quốc vương miện. Nàng lên đài chuyện thứ nhất liền là sắc phong Chu Diệp vì thân vương điện hạ. Này thân vương không phải kia thân vương, cái kia chính là nữ vương trượng phụ ý tứ. Chu Diệp đã sớm đem tiểu loli cho ăn xong lau sạch cho nên cũng không thể không nhận nợ a. Ngay tại hai người vui mừng tại cung điện Bắc Kinh ham hưởng tuần trăng mật thời điểm, English thù truyền kiếp người Pháp không làm, Pháp quốc thừa dịp English quốc vương mới tăng, với. Lại hải quân lực lượng cũng cơ bản tổn thất hầu như không còn, dứt khoát vượt qua eo biển Manche hướng về English bản thổ tiến công. Chu Diệp lập tức liền không làm, mẹ nó có ý tứ gì? Đại gia ta đem hắn đánh cho tàn phế, người đến kiếm tiện nghi tới. Một phát thiên cơ vũ khí liền đem Pháp quốc đăng lục hạm đội toàn bộ đều đưa đến đáy biển, tiếp lấy liền điều động 2.000 Umbrella chiến binh toàn diện đổ bộ Pháp quốc lục địa chiến binh nhóm không để cho Chu Diệp thất vọng, chỉ dùng thời gian 10 ngày liền chiếm lĩnh Pháp quốc toàn cảnh. Cầm đánh tới loại tình trạng này, Chu Diệp cũng không để lại tay, dứt khoát mệnh lệnh chiến binh nhóm đẩy về phía trước tiến, trên chiến trường từng cái người mặc Umbrella xương vỏ ngoài chiến binh nhóm dũng mãnh thẳng trước một hơi đem toàn bộ châu Âu đại lục cho chiếm lĩnh. Xuống tới, nhưng là dù sao người quá ít, Chu Diệp cũng chỉ có thể từ khu chiếm lĩnh bên trong tuyển bạt ra giống Jack Aubrey dẫn đường đảng người thống trị toàn bộ châu Âu, dựa theo quốc gia chia làm Pháp quốc thực dân khu tổng đốc, nước Đức thực dân khu tổng đốc, Italy thực dân khu tổng đốc các loại. Hết thảy đều dựa theo English hình thức đi, có câu nói là nói như thế nào, Gọi kẻ xâm lược không đáng sợ, đáng sợ ngược lại là những cái kia hai quỷ, những người này đối mặt Chu Diệp thời điểm khúm núm, nhưng là mặt đối đồng bào của mình lúc ra tay đó là thật hung ác a, các nước đều cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng là đánh cũng đánh không lại, cuối cùng bọn hắn từ English trên thân học được thành công kinh nghiệm. Bởi vì tại English, phủ tổng đốc quyền lợi là yếu nhất, ai bảo nữ vương là Chu Diệp người bên gối đâu. Bọn hắn dứt khoát học theo, nhao nhao chọn lựa ra một cái mỹ lệ chưa lập gia đình xử nữ, đem những này đối chính trị ngây thơ vô tri các thiếu nữ đẩy lên cao vị. Sau đó thịnh tình mời Chu Diệp tiến đến thị sát công việc. Chu Diệp dây đã hiểu bọn hắn ý tứ, cũng rất thẳng thắn đem những này vỏ bọc đường đều ăn vào bụng, đến tận đây ra đời thật nhiều hậu thế không có nữ vương. Tỷ như Pháp quốc nữ vương, tỷ như Bỉ nữ vương, tỷ như nước Đức nữ vương. Chu Diệp cũng đều nhất nhất trở thành những quốc gia này thân vương. Đến tận đây, người châu Âu đều thân thiết xưng hô Chu Diệp vì thân vương của chúng ta điện hạ. Chu Diệp trong hậu cung mở một cái vạn nước đại hội là hoàn toàn không thành vấn đề. Bình thường có cái quốc tế tranh chấp, biên cảnh xung đột loại hình sự tình trực tiếp ở trong chăn bên trong. Chu Diệp liền có thể giải quyết, dám không nghe lời nói, hết thảy ra pháp phục dịch. Mà Hoa quốc thì tại Umbrella phục chế người dẫn đầu dưới, nhấc lên một trận từ trên cao đi xuống vận động, toàn bộ Hoa quốc quan trường vì đó một thanh, xử lý giáo dục bắt buộc, khởi công nhà máy, làm nghiên cứu khoa học. Tại Chu Diệp vô tình hay cố ý đổ nước cùng trợ giúp dưới, Hoa quốc cất bước khoa học kỹ thuật liền giành trước thế giới một thế kỷ dáng vẻ, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm toàn bộ Hoa quốc đại biến dạng. Trên đường phố lại cũng không nhìn thấy âm u đầy tử khí bách tính, với lại Hoa quốc phế trừ bím tóc Pháp, đạo quang mình dẫn đầu đi bím tóc. Toàn bộ Hoa quốc một phái thay đổi từng ngày cảnh tượng. Thế kỷ 19 ngày cuối cùng, đạo quang tuyên bố thoái vị còn chính tại dân. Đến tận đây Hoa quốc tiến, nhập mới thời kỳ, nhưng là bất kể cái nào chính đảng lên đài, hiến pháp như thế nào sửa chữa, luôn có một đầu hiến pháp là một cái đường dây cao thế, bất luận cái gì chính đảng đều không ai dám đi đụng vào. Cái kia chính là chế độ đa thê. Về sau có một cái không biết sống chết nữ tính thủ tướng, lên đài sau liền yêu cầu sửa chữa hiến pháp bên trong chế độ đa thê, nhưng là ngày thứ hai, nàng liền bị tất cả chính đảng cho vạch tội xuống dưới, ngắn ngủi ba ngày thời gian liền bị tối cao pháp viện lấy không làm tròn trách nhiệm tội, nguy hại công cộng an toàn tội, nhận hối lộ tội các loại nhiều hạng tội danh cho khởi tố. Cái này đại ngốc ích Chu Diệp nửa nằm ở trong chăn bên trong, nhìn lấy tờ báo trong tay, vẻ mặt khinh thường, cái này nữ nhân ngu xuẩn lại dám mưu toan sửa chữa mình chế định hiến pháp. Thật sự là tìm, đường chết, tướng công, người đang nói gì đấy? Lý Nguyệt răng duỗi ra tay của mình ôm lấy Chu Diệp eo, một mặt không muốn xa rời rúc vào trong ngực của hắn, cái này nam nhân đơn giản quá ghê tởm, rõ ràng biết mình không chịu nổi còn muốn. Ta nói, thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi. Chu Diệp nhẹ vỗ về trong ngực nữ hài mái tóc tự nhủ. Chúng ta muốn đi đâu a? Tại Lý Nguyệt răng thuần phát trong tính cách chưa hề nghĩ tới Chu Diệp sẽ không mang theo mình rời đi, rất hiển nhiên Chu Diệp cũng nghĩ như vậy. Chúng ta a nên về nhà, Chu Diệp cảm thán, vội vàng trăm năm thời gian cứ như vậy đi qua. Mặc dù mình tăng thêm không ít thành tựu tỷ như châu Âu thân vương tỷ như treo lên đánh toàn thế giới. Các loại, nhưng là hắn vẫn còn có chút nghĩ hắn những nữ nhân kia. Là thời điểm trở về, cách chương.